Hắn lấy áo khoác trên người khoác cho nàng, che dù cho nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình, sự tức giận trong đáy mắt hắn đã sớm tan thành mây khói. Tranh, để em nói trước được không? Lạc Tranh đưa tay lên che lấy môi hắn. Dưới chiếc dù, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ rộ ra sự kiên định vô hạn. Louis thương yêu kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ. Hắn không nói gì nữa, kiên nhẫn chờ Lạc Tranh lên tiếng. Hôm nay Lily đã nói với em, từ trước tới nay em đã quen với việc tự mình quyết định nên lần này hãy. gocchuyenaudio.com, để người khác quyết định thay em, nhưng, thương yêu tha lỗi cho em vẫn muốn tự mình đưa ra quyết định. Quyết định con đường mà sau này chúng ta sẽ phải đi, quyết định em sẽ yêu anh như thế nào. Tranh, thực ra, thương yêu, nghe em nói hết được không? Lạc Tranh dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt hết sức chân thành cùng sâu sắc. Vương Phi hy vọng anh có thể hoàn thành tâm nguyện của công chúa. Chỉ cần cho cô ấy được làm vợ của anh dù chỉ một ngày thì cũng đủ mãn nguyện rồi. Thương yêu, Denep kiên trì lâu như thế thực ra cũng chỉ muốn đợi một lời hứa của anh. Hãy kết hôn với cô ấy đi, đây chính là tâm nguyện duy nhất của cô ấy. Đây chính là quyết định của em. Louis thương yêu lập tức nhíu mày, giọng nói trở nên có chút không vui. Không, Lạc Tranh nở nụ cười yếu ớt qua màn lệ, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cương nghị của hắn. Anh tưởng rằng em sẽ rời xa anh sao? Sẽ rời xa anh vì anh lấy người phụ nữ khác sao? Không đâu, vì em cũng rất ích kỷ. Em yêu anh, em muốn có được anh. Em biết số phận đã an bài để em phải đắc tội với công chúa Denep. Thế nên cầu xin anh hãy lấy cô ấy, sau đó hãy cho em được ở bên cạnh anh. Em không cần danh phận gì hết, cũng không quan tâm tới việc có thể trở thành người vợ hợp pháp của anh hay không. Em chỉ cần biết người em yêu là anh. Louis thương yêu không ngờ Lạc Tranh lại đưa ra một quyết định như thế. Thân hình cao lớn khẽ sững lại hồi lâu. Em sẽ ở bên cạnh anh, làm trợ thủ cho anh cũng được, làm người tình cũng được. Cho dù bị người đời mắng nhiếc là kẻ thứ ba, là tình nhân em cũng chấp nhận. Em cũng vẫn ở bên cạnh anh. Nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình. Bởi vì anh tuyệt vời như thế, yêu em nhiều như thế, vậy đã là quá đủ rồi. Em cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi mà nhường anh cho người khác sao? Louis thương yêu nghe xong, tâm trạng càng trở nên phức tạp hơn, vừa cảm động lại vừa đau lòng. Trong trái tim anh chẳng phải luôn có em sao? Lạc Tranh áp má vào ngực hắn. Đừng để người phụ nữ yêu anh sâu sắc phải nuối tiếc khi rời khỏi cõi đời này. Em cũng không muốn anh gặp bất cứ một nguy hiểm nào. Chẳng qua chỉ là một danh phận mà thôi, em không quan tâm, chỉ cần được yêu anh là đủ rồi. Đồ ngốc, Louis thương yêu không kìm nén nổi liền lên tiếng. Sau đó hắn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh lên, quyết định của em đã được anh đồng ý chưa? Em nói nhường là nhường được à? Em, không phải nói gì nữa, đi theo anh. Louis thương yêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng sải bước về phía xe. Thương yêu, Louis thương yêu không nói thêm câu gì, liền ném chiếc dù đi, bế bổng Lạc Tranh lên, rời khỏi bãi biển. Máy bay riêng lập tức bay suốt đêm trở về Paris. Louis thương yêu dẫn Lạc Tranh về biệt thự vẫn không nói năng gì thêm. Sau khi tự tay tắm rửa cho nàng xong, lại bắt nàng uống thêm một cốc nước gừng to, hắn liền kéo nàng lên xe. Lái xe là một người đàn ông lạ mặt. Nhận được mệnh lệnh của Louis thương yêu liền lái xe thẳng lên đường quốc lộ. Phong cảnh bên đường từ quen thuộc tới lạ lẫm nhanh chóng lướt đi vun vút rồi một con đường với hàng cây xanh mát dọc hai bên dần hiện ra. Thương yêu, bao nhiêu nghi vấn đè nén Lạc Tranh trong suốt 12 tiếng đồng hồ. Nàng không biết Louis thương yêu muốn đưa nàng tới nơi nào, chỉ cảm thấy nơi này rất lạ lẫm, hình như nàng chưa từng tới bao giờ. Louis thương yêu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Lạc Tranh, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, siết chặt. gocchuyenaudio.com, không buông, cách chương.